hocsachnói.com.vn chào mừng quý khán giả tiếp tục đến với chương 6 của cuốn sách Kinh điển quản lý và kinh doanh thành công của các doanh nghiệp châu Á. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với tập đoàn Kim Quang. Tập đoàn Kim Quang tự tin đặc biệt thành công to lớn. Tập đoàn Kim Quang có 150 xí nghiệp thành phần, là tập đoàn xí nghiệp tư nhân lớn thứ 3 ở Indonesia. Một la mã, sơ lược lịch sử của tập đoàn. Hoàng Dịch Thông là người sáng lập ra tập đoàn Kim Quang, gọi theo tên Indonesia là Aichea Chifuta Wijaya, sinh năm 1923, thôn Đại La, Tuyền Châu, Phúc Kiến. Hoàng Dịch Thông thời trai trẻ đã từng kinh doanh ngành nuôi lợn, mở xưởng làm bánh bao, bánh quy và nước giải khát có ga. Năm 1950 là khởi điểm sự nghiệp của Hoàng Dịch Thông. Ông bán xưởng chế biến nước giải khát, đồng thời giao cho em trai kinh doanh xưởng bánh bao, còn mình chuyển sang làm nghề bán buôn. Lúc bấy giờ buôn bán những mặt hàng nhu yếu phẩm của quân đội đều do các công ty của người Hà Lan kinh doanh. Nhưng những công ty Hà Lan này lại từ chối cung cấp nhu yếu phẩm cho quân đội Cộng hòa Indonesia, chống lại với chính phủ thực dân Hà Lan. Lúc đó rất nhiều thương nhân không tin có khả năng giúp đỡ quân đội Indonesia. Khi một sĩ quan quân đội đến cửa hàng của Hoàng Dịch Thông bàn với ông về việc mua nhu yếu phẩm, ông đáp ứng ngay. Vậy là ông bắt đầu cung cấp cho quân đội trà, nước giải khát có ga, thịt khô, thuốc lá và các nhu yếu phẩm khác. Khi khó khăn đưa tay ra nhờ quân đội viện trợ, Hoàng Dịch Thông giành được sự tín nhiệm của quân đội. Rồi quân đội yêu cầu Hoàng Dịch Thông cung cấp nhu yếu phẩm cho các đơn vị quân đội ở các nơi khác. Ông dùng những tàu thuyền do quân đội cử đến vận chuyển nhu yếu phẩm đến phía bắc tỉnh Sulawesi, lại từ Sulawesi chuyển về dừa khô mà ông đặt mua. Ông vận chuyển dừa khô đến châu Âu, đồng thời đem ngành dừa khô mở rộng ra Đông Java. Rồi ông lại mua xưởng xay sát gạo và một nhà máy gia công dừa khô ở Tây Java. Do vậy, ông mang cái tên vua dừa khô trong giới doanh nghiệp. Hoàng Dịch Thông đem tổng bộ hoạt động sự nghiệp của mình chuyển về thủ đô Jakarta. Tại Jakarta, ông đã lập công ty Kim Quang. Công ty này chính là nguồn gốc của tập đoàn Kim Quang ngày nay. Những năm 60, Hoàng Dịch Thông dự kiến và đi vào phát triển ngành dầu ăn ở Indonesia với dân số 100 triệu người. Đến những năm 80, sản lượng dầu ăn chiếm gần một nửa tổng sản lượng của Indonesia. Do vậy, Hoàng Dịch Thông lại thu được danh hiệu vua dầu ăn. Trong 20 năm qua, tập đoàn Kim Quang tích cực thực hành chiến lược kinh doanh đa ngành. Năm 1972, chính thức tiến quân vào ngành sản xuất giấy, đã xây dựng công ty giấy Tập Ví Hóa Công. Năm 1986, mua lại công ty giấy Vĩnh Cát, đồng thời nhanh chóng có mặt trên thị trường. Đây là một công ty sản xuất bột giấy và mặt hàng giấy, cũng là nhà cung cấp nguyên liệu chủ yếu của Tập Ví. Từ năm 1988, thu nhập từ ngành giấy chiếm trên 1/3 tổng thu nhập của tập đoàn, đã thay đổi cục diện tập đoàn ngành dầu ăn cung cấp đại bộ phận thu nhập. Năm 1990, kim ngạch doanh nghiệp của cả tập đoàn dự đoán đạt 1,25 tỷ đô la Mỹ, do ngành sản xuất giấy phát triển tương đối quan trọng đối với tập đoàn. Vì vậy, tập đoàn Kim Quang chuẩn bị đầu tư 350 triệu đô la Mỹ xây dựng nhà máy sản xuất giấy mới. Về nhà máy sản xuất giấy, Hoàng Dịch Thông nói, sản phẩm mà nhà máy làm ra đã xuất khẩu sang nhiều nước ở Trung Đông. Đồng thời, từ việc trồng cây cung cấp cho sản xuất giấy đến nhà máy sản xuất ra giấy, toàn bộ quá trình sản xuất này đều do bản thân tập đoàn kinh doanh. Ngoài ngành dầu ăn, ngành sản xuất giấy độc chiếm vị trí hàng đầu tại thị trường trong nước Indonesia ra. Tập đoàn Kim Quang cũng thu được thành tựu rất lớn trong ngành dầu cọ. Tập đoàn Kim Quang hợp tác phát triển trồng cọ dầu với tập đoàn họ Lâm của Lâm Thiệu Lương, những vườn cọ dầu rải rác khắp đất nước Indonesia. Năm 1983, tập đoàn Kim Quang tiếp quản Ngân hàng Quốc tế Indonesia. Ngân hàng này có lịch sử 30 năm, hiện nay xếp hàng thứ tư Indonesia. Tập đoàn Kim Quang còn có quyền cổ phiếu trong rất nhiều ngành buôn bán. Tập đoàn có quyền cổ phiếu chiếm 25% tại trung tâm mua bán Tây Á Indonesia ở Jakarta. Hiện nay, kim ngạch tiêu thụ về mặt công nghiệp của tập đoàn Kim Quang vào khoảng 1.500 tỷ đồng rupiah. Không tính ngành ngân hàng, Hoàng Dịch Thông, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, có lượng vốn khoảng 500 triệu đô la Mỹ, đứng hàng thứ ba trong danh sách những tỷ phú của Indonesia. Hai là mã nghiệp vụ kinh doanh. Trong quá trình phát triển của mình, tập đoàn Kim Quang đã thực hiện rất nhanh chóng kinh doanh đa ngành, phạm vi rất rộng, chủ yếu có mấy loại dưới đây. 1. Ngành dầu ăn. Tập đoàn Kim Quang đã sáng lập ra công ty trách nhiệm hữu hạn dầu ăn Mỹ Ma Lợi. Dầu ăn Mỹ Ma Lợi mà công ty sản xuất ra hiện nay chiếm tới 60% thị trường dầu ăn của Indonesia. 2. Ngành chế tạo giấy. Công ty giấy Tập Vĩ Hóa Công do tập đoàn Kim Quang lập ra hiện nay chiếm 35% và 45% thị trường giấy in, thị trường văn phòng phẩm của Indonesia. 3. Ngành cọ dầu. Tập đoàn Kim Quang có vườn cọ dầu tới 20 vạn hecta, hàng năm có thể sản xuất 10 triệu tấn dầu cọ. Nhà máy ép dầu tự lắp đặt đã xử lý 70% cọ dầu, trong đó 30% còn lại đem xuất khẩu. 4. Ngành tiền tệ. Ngân hàng quốc tế Indonesia của tập đoàn Kim Quang kinh doanh các ngành tiền tệ như cho thuê, chứng khoán, bảo hiểm. 5. Tập đoàn Kim Quang cũng có nhà máy hóa chất, đồng thời kinh doanh nhà đất. Ba la mã con đường thành công của Hoàng Dịch Thông. Về sự nghiệp, nguyên nhân chủ yếu mà Hoàng Dịch Thông có thể thành công là do ông có quyết tâm rất cao. Đúng như ông đã nói, tôi làm việc luôn luôn rất cẩn thận. Một khi hạ quyết tâm làm một việc nào đó, tôi liền nghĩ mọi cách để thực hiện. Khi tổng kết bí quyết thành công của mình, Hoàng Dịch Thông nói, điều quan trọng nhất là cần cù, thành thực, giỏi hợp tác với người khác. Ngoài ra, ông còn giỏi lợi dụng thời cơ buôn bán. Đó cũng chính là một nhân tố quan trọng của ông. Hoàng Dịch Thông có thuật dùng người hợp lý khoa học, kể cả việc chọn lựa lớp người kế tục, ông cũng có cách nhìn chính xác. Nhưng hiện thực, ông cho rằng tương lai bất kể người nào trở thành người kế tục mình, lớp người này cần phải có hy vọng, có khả năng đoàn kết mọi thành viên trong gia đình, còn phải có năng lực là người quản lý cấp cao và sự giao tiếp của một nhà doanh nghiệp. Tiếp sau đây, khoa sách nói.com.vn trân trọng giới thiệu tới quý thính giả Tập đoàn Lực Bảo. Tập đoàn Lực Bảo, thắng lợi cùng hưởng, hướng tấn công chính tam giác vàng. Lý Văn Chính, một trong những nhà ngân hàng nổi tiếng ở Indonesia, hiện nay được Việt San Tiền tệ Châu Á bình chọn là ngân hàng kiệt xuất nhất năm 1983. Tập đoàn Lực Bảo do Lý Văn Chính đứng đầu, có 66 xí nghiệp phụ thuộc, là tập đoàn xí nghiệp tư nhân lớn thứ tư của Indonesia. Một la mã lịch sử phát triển. Lý Văn Chính từng nhậm chức tổng giám đốc ngân hàng Phiếm Ấn. Ông là một người có tài quản lý tài chính, lại thông thạo thời cuộc. Ngân hàng Phiếm Ấn dưới sự chủ trì của Lý Văn Chính đã mấy lần hợp nhất, song quy mô phát triển lại tương đối lớn. Năm 1972, do tranh chấp trong nội bộ, Lý Văn Chính rút khỏi ngân hàng Phiếm Ấn. Sau đó không lâu, lại nhận lời mời của Lâm Thiệu Lương đã chủ trì ngân hàng Á Tế Á Trung của tập đoàn tài chính họ Lâm. Về sau, Lý Văn Chính trở thành tổng giám đốc ngân hàng Á Tế Á Trung, là một nhà chuyên môn ưu tú nhất của tập đoàn họ Lâm. Tập đoàn ngân hàng Á Tế Á Trung do Lý Văn Chính chủ trì là một hệ thống quản lý kinh doanh tốt nhất, hiệu suất cao nhất trong tập đoàn tài chính của Lâm Thiệu Long. Trong thời gian này, Lý Văn Chính độc lập đầu tư thành lập công ty khống chế cổ phần Lực Bảo, cùng với Lâm Thiệu Lương lập ra tập đoàn Lực Bảo. Trong mạng lưới tiền tệ trong nước của tập đoàn Lực Bảo, có hai ngân hàng thương nghiệp do tập đoàn này giữ 50% cổ phần, Ngân hàng Thương nghiệp Indonesia và Ngân hàng Bumi Pahali. Về vốn, Ngân hàng Thương nghiệp đứng hàng thứ 27 trong các ngân hàng thương nghiệp trong nước Indonesia, có vốn là 59,211 tỷ đồng rupiah, con số năm 1982. Có thể nói là một ngân hàng lớn nhất của tập đoàn Lực Bảo, vốn của ngân hàng Bumi Pahali không đến 1/6 của ngân hàng thương nghiệp Indonesia, đứng hàng thứ 62. Ngoài hai ngân hàng trên ra, mạng lưới tiền tệ trong nước của tập đoàn Lực Bảo còn có công ty cho thuê Hoa Hữu Graha, hợp tác đầu tư với ngân hàng Hoa Hữu Mỹ, công ty cho thuê Tinh Hoa Đông Phương, hợp tác đầu tư với công ty tiền tệ đa quốc gia, là một đặc trưng trong mạng lưới tiền tệ của tập đoàn Lực Bảo. Công ty trách nhiệm hữu hạn TN Menmati do tập đoàn Lực Bảo sáng lập và công ty Fekuinta Lực Bảo đều là những cơ cấu đầu tư tiền tệ của người tiêu dùng. Ở trong nước, Lực Bảo còn có cổ phần trong các xí nghiệp như công ty bảo hiểm Mayen Habusacha, công ty cho thuê Alain Pulaiter và công ty cho thuê Chiamukha Graha. Tập đoàn Lực Bảo cũng có thành phần tư bản quan liêu với số lượng tương đối. Ví dụ công ty trách nhiệm hữu hạn Muen Tipulaen trong tập đoàn Lực Bảo cũng là xí nghiệp giữa tư bản người Hoa, vốn nước ngoài kết hợp với tư bản quan liêu. Theo tiết lộ của tuần báo Thời Đại, trong công ty tiêu thụ máy móc điện tử ăn chơi nhảy múa này vừa có công ty An Thai Mỹ tư bản của tập đoàn tài chính họ Lâm, còn có tư bản quan liêu chủ tịch hội đồng quản trị của công ty này chính là tướng quân Suharto. Tóm lại, vốn của tập đoàn Lực Bảo có chưa đầy 2.000 đô la Mỹ, trải qua sự phát triển gần 20 năm đã trở thành một trong những cơ cấu tiền tệ lớn nhất Indonesia. Tập đoàn Lực Bảo có 4 ngân hàng, tổng số vốn gần 1 tỷ đô la Mỹ, 3 công ty cho thuê, gần 10 công ty con khác. Hai là mã chiến lược phát triển. Tập đoàn Lực Bảo có thể đứng vững chắc lâu dài tại Indonesia, đồng thời ngày càng phát triển, chủ yếu là dựa vào bí quyết quan trọng, kinh doanh khả thi, hợp lý. 1. Mua bán có uy tín, giữ lời hứa, tìm kiếm khách hàng. Tại một hội nghị khách hàng, Lý Văn Chính đã từng phát biểu rất có sức hấp dẫn. Theo tôi, ngành ngân hàng không phải là một loại sự nghiệp mua bán tiền tệ, mà là mua bán uy tín và trách nhiệm. Sau khi giành được sự tín nhiệm của người nào đó, ở chỗ nào đó lại đưa cho người khác, tập đoàn Lực Bảo dựa vào mua bán uy tín, trách nhiệm, luôn luôn nhạy bén, đạt đến mục đích trước, đi đầu chiếm lĩnh thị trường. Chính xông vào mua bán uy tín, trách nhiệm này mà rất nhiều người trình độ cao đã gia nhập hội đồng quản trị của ngân hàng này. Tìm kiếm khách hàng chính là làm cho mình lớn mạnh. Đây là bí quyết kinh doanh ngành tiền tệ do Lý Văn Chính đưa ra, là sự vận dụng cụ thể của uy tín, trách nhiệm trong mua bán. Tập đoàn Lực Bảo thường thường qua điều tra thị trường, sau đó lấy những khách hàng có uy tín lãnh đạo và có ảnh hưởng trên thị trường làm mục tiêu của mình. Tiến hành đầu tư chính là do đã nắm được một lượng lớn khách hàng, cho nên phục vụ mới ngày càng đi lên. 2. Nắm chắc thị trường, kinh doanh linh hoạt. Sau khi sự nghiệp của tập đoàn Lực Bảo đã phát triển lớn mạnh, liền đem mục tiêu đặt vào thị trường lớn của vùng Thái Bình Dương. Tập đoàn cho rằng hiện nay khu vực Thái Bình Dương là nơi tụ hội của mậu dịch và vốn lưu động, cũng giống như khu vực bờ biển Tây Thái Bình Dương hơn 200 năm trước đây. Đối với tình hình kinh tế chính trị trước đây và hiện nay, lịch sử của khu vực Thái Bình Dương thì họ thuộc như thuộc lòng bàn tay. Đối với sự phát triển của tương lai, nhìn rất rõ ràng, dùng thủ đoạn nào để khai thác thị trường, vào lúc nào, ở chỗ nào, họ đều đã suy nghĩ tới. Sở dĩ tập đoàn Lực Bảo có thể nắm chắc thị trường là ở chỗ giỏi sắp xếp cân bằng đối với thị trường, tức là vừa có thể lợi dụng sự khác biệt của tính mùa vụ có hay không có trao đổi, lưu thông vốn với các công ty để sắp xếp phân phối cân bằng. Ngoài ra, tập đoàn nắm chắc thị trường, kinh doanh linh hoạt, còn thể hiện ở việc giỏi khai thác nguồn vốn tại chỗ. Tập đoàn thường khai thác tình trạng cần vốn để phát triển của thị trường, mà dùng vốn của mình để mở rộng thị trường sản phẩm. Tập đoàn đã nắm bắt một cách khoa học từng phương pháp một về lưu thông vốn tiền tệ từ đầu chí cuối. 3. Bắt tay với đại hanh làm cho mình lớn mạnh. Năm 1957, Lý Văn Chính kinh doanh ngân hàng Trung Á, lúc đó chỉ là một ngân hàng loại nhỏ, vốn chỉ có 1,1 tỷ đồng rupiah bằng 1/33 của ngân hàng phiếm ấn mà ngân hàng này kinh doanh trước đây. Tồn khoản của nó chỉ có 10 triệu đồng rupiah bằng 1% của ngân hàng phiếm ấn. Song, điều mà Lý Văn Chính nhìn thấy không phải sự nhỏ bé của ngân hàng Trung Á, mà thấy nó là trụ cột tài vụ và sức phát triển của Lâm Thiệu Lương Một ông vua xí nghiệp lớn nhất ở Indonesia đã nhìn thấy nó có tiềm lực phát triển nghiệp vụ to lớn sau khi Lý Văn Chính thông qua kinh doanh Ngân hàng Trung Á xây dựng mối liên hệ nghiệp vụ với Lâm Thiệu Lương do mối liên hệ về lợi ích mà nhận được sự giúp đỡ của tập đoàn họ Lâm. Điều này làm cho tập đoàn Lực Bảo mạnh lên, giống như được chắp thêm cánh, phát triển mạnh mẽ. 4. Lấy quan niệm cùng giành được thắng lợi làm tư tưởng chỉ đạo. Tập đoàn Lực Bảo lấy tư tưởng hòa vi quý ứng dụng vào đàm phán, đề ra quan niệm cùng giành thắng lợi. Họ cho rằng làm công việc buôn bán phải có con mắt nhìn xa trông rộng, vì tương lai lâu dài mà không so đo tính toán nhất thời. Nếu hai bên tranh giành vì cái lợi, anh nghĩ đến lợi ích của anh, tôi tính toán theo cách của tôi, làm ăn buôn bán không thể lâu dài, cho nên chủ trương hai bên đàm phán không nhất định phải phân rõ thắng bại, mà tốt nhất người nào cũng có tin vui. Chính dưới sự chỉ đạo của quan niệm cùng chung hưởng thắng lợi này mà tập đoàn Lực Bảo đã hợp tác đầu tư, liên doanh với các xí nghiệp khác. Cũng chính do dưới sự chỉ đạo của tư tưởng loại này, Lý Văn Chính đã có sự trao đổi công tư rất rộng rãi với dân tộc Indonesia, người Hoa và các ngân hàng tiền tệ và các nhà doanh nghiệp nước ngoài, hợp tác tốt đẹp, sự nghiệp cũng đã thu được sự phát triển mạnh mẽ. Ba La Mã hoạt động hải ngoại. Tập đoàn Lực Bảo quyết tâm quốc tế hóa, thị trường kinh doanh của tập đoàn đến các nước và khu vực như Singapore, Thái Lan, Philippines, Hồng Kông, Los Angeles, San Francisco và New York đang triển khai một cách rộng rãi hoạt động hải ngoại. Khởi điểm của mạng lưới tiền tệ hải ngoại của tập đoàn là thành lập công ty tiền tệ Stephansu ở Hồng Kông, có ngân hàng đầu tư lớn thứ sáu của Mỹ, đồng thời lập hai cơ quan tài vụ lớn, trong đó một cơ quan là công ty cho thuê quốc tế Stephansu của Jakarta. Nhờ vào thực lực của công ty này, tập đoàn Lực Bảo còn có một nửa quyền cổ phiếu của một ngân hàng ở Hồng Kông. Công ty tiền tệ Stephansu của Hồng Kông là do công ty cổ phần đầu tư Lực Bảo và công ty Stephansu, một trong những công ty tiền tệ tập đại Mỹ, cùng nhau đầu tư ra. Công ty này về sau còn mua ngân hàng Thịnh Hằng của Áo Môn. Trong mạng lưới tiền tệ Thái Bình Dương của tập đoàn Lực Bảo còn có ngân hàng người Hoa đặt tại Hồng Kông và ngân hàng Hoa Thông đặt tại Mỹ. Công ty đầu tư tiền tệ Lực Bảo đặt tại Mỹ, kể cả công ty Lực Bảo Bảo Đoái đặt tại Singapore. Ngoài ra, tập đoàn Lực Bảo còn có quyền cổ phiếu chiếm 30% tại ngân hàng Iataranta, còn mua cổ phần trị giá 24% đất đai Liên Hiệp của Ưng Vương, Hồng Kông với số tiền là 560 triệu đô la Hồng Kông, đồng thời đầu tư 112 triệu đô la Hồng Kông trở thành cổ đông mới của Liên Hợp Đông Vinh. Lý Văn Chính kiên trì phải đem mục tiêu trong sự nghiệp phát triển đặt trên điểm cao. Kế hoạch phát triển mở rộng nghiệp vụ của tập đoàn Lực Bảo là xoay quanh hai cái tam giác vàng. Tam giác vàng thứ nhất bao gồm San Francisco, Hồng Kông và Áo Môn, chủ yếu khai thác phát triển nguồn thương hiệu của nhân sĩ quốc tịch Quảng Đông trong khu vực này. Tam giác vàng thứ hai lại là các khu vực như Jakarta, Singapore, Hồng Kông, San Francisco, chủ yếu lấy khai thác phát triển nguồn tài nguyên của tập đoàn Lâm Thiệu Lương là chính. Căn cứ kế hoạch tam giác vàng, tập đoàn Lực Bảo cần phải thành lập thêm tại Singapore một ngân hàng nữa. Lý Văn Chính nói, mục tiêu cuối cùng là đến xây dựng cứ điểm tại các nơi trên thế giới. Quý thính giả thân mến, vừa rồi là những thông tin về tập đoàn Kim Quang và tập đoàn Lực Bảo của Indonesia. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và tiếp ngay, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đến với những tập đoàn cỡ lớn của Thái Lan, Malaysia và Philippines.